Thiên đạo đồ thư quán, chương 820, sông trận hải 2, góc truyện audio.com. Nghe hắn đồng ý, Trịnh hội trưởng hưng phấn mỉm cười. Về phần cơ trận, trận đồ của tụ linh trận, chờ ngươi sát hạch xong, có quyền hạn, không cần mua, trực tiếp đưa ngươi một bộ cũng không thành vấn đề. Nghiệp đoàn trận pháp sư giống như nghiệp đoàn luyện đan sư. Cấp thấp muốn mua trận đồ cao cấp cũng đặc biệt khó khăn, cần phải các loại quyền hạn, chỉ cần đạt được cấp bậc, thậm chí không cần dùng tiền, trực tiếp lấy đi cũng làm được. Được, nghe được không dùng tiền, Trương Huyền liền vội vàng gật đầu. Tuy rằng hiện tại hắn có không ít linh thạch, nhưng trước đó tu luyện phát hiện ra, muốn thăng cấp, nhu cầu tuyệt đối là số lượng lớn, mấy vạn linh thạch, đối với những người tu luyện khác mà nói, là một khoản tài sản lớn. Đối với hắn mà nói, khả năng trùng kích hóa phàm nhị trọng, cũng không nhất định đủ, cho nên, thứ này sử dụng một cái ít một cái, có thể tiết kiệm được, lại tương đương với kiếm tiền. Trận pháp sư sát hạch như thế nào? Trương Huyền hỏi, trước khi sát hạch, phải làm rõ ràng những điều này. Sát hạch trận pháp sư, giống như sát hạch danh sư, cũng có rất nhiều phương pháp. Phân bộ khác nhau, yêu cầu cũng không giống nhau. Thật giống như Thiên Vũ Vương quốc, muốn sát hạch trận pháp sư nhất tinh, bố trí ra trận pháp nhất cấp, xem như thành công. Hồng Hải Thành làm một tòa thành thị lớn của Liên minh Vạn Quốc. Phương pháp có thể lại không quá giống. Phân bộ chúng ta quả thật khác với những phân bộ khác. Lại nói tiếp, càng khó khăn hơn một chút, chính là sông trận hải. Trịnh hội trưởng nói. Sông trận hải, Trương Huyền nhíu mày, trận hải là mấy năm nay, biển trận pháp vô số trận pháp sư của nghiệp đoàn lưu lại. Muốn thông qua, lại sẽ gặp phải đủ loại trận pháp, tổng cộng có 4 cửa, lần lượt là trận pháp từ nhất cấp đến tứ cấp. Thông qua cửa thứ nhất, là trận pháp sư nhất tinh, cửa thứ hai, nhị tinh, lấy loại này suy diễn ra. Trịnh hội trưởng giải thích. Thì ra là thế, quả thật phải khó khăn hơn so với bày trận. Trương Huyền gật đầu, bày trận và giải trận, thật ra giống như lên núi và xuống núi. Lên núi dễ dàng, xuống núi khó khăn, bố trí trận pháp, chỉ cần tìm đúng phương hướng, xác định tốt vị trí, rất dễ dàng thành công. Nhưng giải trận, đầu tiên cần rơi vào trong trận pháp, đang ở núi này, không nhìn được Lư Sơn chân diện con mắt. Một khi phán đoán không cho phép, rất dễ dàng sai lầm, muốn phá vỡ, cũng lại khó khăn càng thêm khó khăn, là có chút khó khăn. Chỉ có điều, nếu như hiểu rất nhiều đối với trận pháp, sẽ trở nên đơn giản. Trịnh hội trưởng cười nói, bên trong trận hài, vô số trận pháp đan vào nhau, nếu như có thể nhận ra loại và tên gọi của trận pháp, sớm tìm được sinh môn. Thông qua trái lại dễ dàng hơn so với bày trận, chỉ có điều, bất kể bày trận hay sông trận hài, đều phải lý giải sâu sắc đối với trận pháp cấp bậc này mới được. Nếu không, muốn thông qua, cũng không quá đơn giản. Giải thích một câu, Trịnh hội trưởng nhìn về phía người thanh niên trước mắt, nếu như Trương Sư chưa bao giờ sát hạch qua, có thể bắt đầu từ trận pháp nhất cấp, chờ thích ứng, lại đi sát hạch cấp bậc cao hơn. Sẽ tích lũy không ít kinh nghiệm, để tránh luống cuống tay chân. Chấm, Trương Huyền gật đầu, có chút do dự, chỉ có điều, trước đó, ta muốn đi tàng thư khố xem. Hiện tại trận pháp trong đầu hắn thu thập, cao nhất chỉ có nhị cấp, muốn đạt được càng cao hơn, còn phải xem càng nhiều sách mới được. Đọc sách, cũng được, tiểu ngũ, ngươi dẫn Trương Sư đi tàng thư khố. Trận hải đã lâu không có ai xông tới tứ cấp. Cũng phải một khoảng thời gian chuẩn bị trước một chút. Trịnh hội trưởng cười nói. Đối với đọc sách, hắn không nghĩ nhiều. Trận pháp sư muốn quan sát loại sách trận pháp, nâng cao kiến thức của mình. Cũng rất thường gặp, hắn cũng thường đi tàng thư khố lật xem điển tịch. Kiểm tra bố trí của một ít trận pháp đặc biệt. Mở rộng phạm vi tầm nhìn của mình. Nâng cao kiến thức. Vâng, người thanh niên tiểu ngũ gật đầu. Trương sư. Thấy hắn ở dưới sự dẫn đường của người thanh niên rời đi. Tái các chủ đứng tại chỗ, trợn tròn hai mắt, không phải tới mua trận bàn sao. mua thế nào, lại biến thành sát hạch trận pháp sư. Một trong những nghề rất sát đầu của chức nghiệp trên cửu lưu trong toàn bộ đại lục. Nói sát hạch liền sát hạch, lúc trước không có bất kỳ báo hiệu nào. Giống với trước đó, khi xông qua lưu thương khúc thủy. Lão Trịnh, ngươi nói Trương Sư có thể sát hạch được trận pháp sư mấy sao? Hắn không nhịn được nhìn về phía Trịnh hội trưởng ở bên cạnh. Có thể sát hạch mấy sao ta cũng không biết. Chỉ có điều, có thể dễ dàng bố trí ra tụ linh trận nhị tinh như vậy. Hơn nữa còn đạt tới cảnh giới không tì vết, lĩnh ngộ đối với trận pháp, so với ta chỉ mạnh hơn chứ không kém. Nói cách khác, tệ nhất cũng phải là tứ tinh đỉnh phong, thậm chí ngũ tinh, khuôn mặt Trịnh hội trưởng ngưng trọng nói. Tứ tinh đỉnh phong, ngũ tinh, tái các chủ chát lưỡi. Thời gian vừa mới quen, cảm thấy vị Trương sư này. Dám bảo rất lợi hại, lại đủ nghịch thiên, không nghĩ tới đối với trận pháp cũng biết nhiều như vậy. Thậm chí so với bạn lâu năm cũng không kém chút nào. Trẻ tuổi như vậy lại có loại kiến thức và năng lực này. Rốt cuộc học thế nào? Đúng vậy, chỉ có điều trận hải cũng không phải dễ dàng xông qua như vậy. Không có kinh nghiệm muốn thông qua rất khó, chỉ hy vọng có thể xông qua thêm mấy cửa ải. Khiến cho phân bộ chúng ta cũng xuất hiện một vị thiên tài. Trịnh hội trưởng gật đầu, xông qua thêm mấy cửa ải. Tái các chủ lên tiếng, khóe miệng giật một cái. Đột ngột xuất hiện một ý nghĩ. Người này nếu quả thật bắt đầu xông qua, sẽ không giống như dám bảo các, cũng muốn chuẩn bị làm cho toàn bộ nghiệp đoàn trận pháp sư. Gà bay chó sủa, cách chương.